Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 190, người yêu ảo của tổng tài, 59. Góc truyện audio.com, editor, A.ATSAU, beta, A.AKIRI, muội muội nhà ta không có khả năng đáng yêu như vậy. Nếu lâu chủ không muốn ép buộc người mình thích phát sinh quan hệ, mà người kia không đề phòng thì có thể thử, làm cho bạn gái anh tưởng rằng hai người đã làm rồi, đến lúc đó lâu chủ nhìn thái độ của cô ấy, rồi hãy quyết định nói sự thật ra. À, biện pháp này được, nếu Mộc Mộc đối với chuyện này có vẻ thật mâu thuẫn, lúc đó Quý Bắc Lưu sẽ nói cho cô, thật ra hắn chỉ vui đùa một chút, nếu Mộc Mộc chấp nhận chuyện này, hắn liền có thể thuận lý thành chương mà cầu hôn. Quý Bắc Lưu cảm thấy phương pháp này rất tốt, hắn buông di động, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm người trên giường. Tô Mộc còn đang say giấc bỗng nhiên lạnh cả người, cô liền kéo cái chăn lên một chút. Lại một ngày giống như bao ngày trôi qua. Tô Mộc là ngủ đến tự nhiên tỉnh, cô mở to mắt nhìn trần nhà xa lạ có chút hoảng hốt, một lát sau cô mới xoa đầu ẩn ẩn đau từ trên giường ngồi dậy, tiếp theo cô liền ngây ngần cả người. Bởi vì trên mặt đất rất hỗn độn, quần áo nam nhân bị ném rải rác xuống đất, bằng chứng cho việc đêm qua rất không yên tĩnh. Tô Mộc đại kinh thất sắc, vội vàng xốc chăn lên kiểm tra chính mình, sau đó cô kinh ngạc phát hiện trừ bỏ một cái dây áo bị lột xuống dưới. Quần áo trên người cô 10 phần hoàn hảo. Ngay cả chính cô cũng chẳng cảm nhận được bên dưới có gì khác thường. Lúc này, phòng tắm mở cửa, nam nhân chỉ dùng một cái khăn tắm quấn ngang hông che đi phần dưới, lộ ra đường cong hoàn mỹ của ngực và eo, không tiếng động dụ dỗ người, một giọt nước theo góc cạnh khuôn mặt hắn chảy xuống, đi đến xương quai xanh mê người, cuối cùng không cam lòng rớt xuống, đây là một loại dụ hoặc xuyên thấu kinh hồn theo hít thở tiến vào. Quý Bắc Lưu nhướng mày, cười tà tứ, nữ nhân, cô có vừa lòng không? Tô Mộc, tình huống hiện tại là gì thế? Quý Bắc Lưu ngụy trang khốc huyễn cuồng bá sắp không duy trì được, hắn nghĩ rằng cô sẽ khóc to mắng hắn là đồ lưu manh, cũng cho rằng cô sẽ khóc lớn kêu hắn phụ trách, lại không nghĩ tới cô lấy khuôn mặt không biểu tình cho hắn xem. À, chuyện tối qua xảy ra cô không nhớ rõ. Quý Bắc Lưu thay đổi thành biểu tình tà mị quyến cuồng, hormone điên cuồng hướng tới nữ nhân hắn nhìn chúng mà đánh tới. Tô Mộc nghiêng mặt, đêm qua, không tồi, chuyện không nên có cũng đã xảy ra. Quý Bắc Lưu đánh gãy lời cô yêu nhã nói. Xét thấy cô đêm qua hầu hạ tôi thực thoải mái, tôi đành lòng dành chút thời gian cùng cô đến cục dân chính một chuyến. Cái kia, đây không phải cầu hôn, Quý Bắc Lưu lạnh mặt nói, chỉ là quý gia thiếu nữ chủ nhân mà thôi. Tô Mộc không nói, qua nửa ngày còn không thấy cô trả lời, Quý Bắc Lưu cảm thấy bất an, cô làm sao không nói. Ồ, Tô Mộc lên tiếng, tôi đang xem anh diễn, Quý Bắc Lưu thất sắc. Tô Mộc liếc mắt nhìn hắn, anh vì sao vẫn luôn đứng ở cửa phòng tắm, đến gần một chút nói chuyện không tốt sao? Hắn sợ cô đánh hắn, Quý Bắc Lưu nói không nên lời, hắn hừ một tiếng, xích lại vài bước. Tô Mộc cười nói, anh lại đây một chút, trong mắt Quý Bắc Lưu lộ ra chút chột dạ, bất an lại không nhịn được tiến về trước vài bước nữa. Hắn vừa mới đến mép giường, Tô Mộc đã bắt lấy tay hắn kéo người lên giường, Quý Bắc Lưu còn chưa phản ứng, trên người hắn đã có một người. Tô Mộc ngồi trên hông hắn, một tay vỗ mặt hắn, khoảng cách bọn họ rất. Góc truyện audio.com gần, môi cô thậm chí còn sắp đụng vào môi hắn. Quý Bắc Lưu hoảng loạn, hầu kết khẽ nhúc nhích, cả người khô nóng khó nhịn. Khéo mắt Tô Mộc cong cong, lúm đồng tiền như hoa, làm sao bây giờ? Quý đại boss của chúng ta hình như không hiểu nam nhân với nữ nhân làm thế nào để phát sinh quan hệ, nếu không? Tôi dạy anh thế nào? Một tay cô kéo dây áo xuống lộ ra thân người, cho nên hắn có thể nhìn thấy một mảng lớn cảnh xuân. Quý Bắc Lưu bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thiếu nữ phía trên đã hạ môi xuống. Cách chương.